Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Truy Tung Hung Thủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi cô nàng của cái đảo Thô Tà gì đó bị bắt thì coi như là đã được chứng kiến các cái màn thử độc và mổ xẻ cơ thể người của Hứa Thanh, cho nên là cũng đã sợ đái hết cả ra quần rồi. Lúc này thì cũng đã bắt đầu mẹ biết gọi Hứa Thanh ca ca rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào mà lại có tiêu đề là truy tầm hung thủ. Nhất là những tiểu hắc trùng này của ta còn có thể tiếp tục phát triển. Hứa Thanh rất hài lòng đối với điểm này. Đó cũng là kết quả trong khoảng thời gian qua khi mà hắn không ngừng bỏ công nghiên cứu và tốn nhiều tiền để mua sắm thảo dược luyện chế. Hy vọng có một ngày thực sự có thể dùng tu sĩ kim đan để thử nghiệm uy lực của cái đám tiểu hắc trùng này. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra hàn mang, bởi vì một khi xuất hiện việc này thì cũng đại biểu là lúc hắn phải liều mạng. Đồng thời Hứa Thanh cũng nhỏ máu tươi của mình vào trong cả năm bình chứa tiểu hắc trùng. Đây là phương pháp mà hắn dùng để điều khiển vô số tiểu hắc trùng như vậy. Tiểu hắc trùng hạ độc địch nhân của hắn, còn hắn thì lại hạ độc xuống tiểu hắc trùng. Những con tiểu hắc trùng này cứ cách một đoạn thời gian nhất định phải hấp thu một giọt máu tươi của hắn. Nếu không, chúng nó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà linh tính từ bản năng của sinh vật khiến cho những con tiểu hắc trùng này mặc dù không có tâm trí gì cả nhưng vẫn theo bản năng phải bảo vệ Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh còn sống thì bọn chúng mới có thể sống sót. Ngoài trừ điều này ra, mỗi ngày những con tiểu hắc trùng này còn cần ăn rất nhiều dược thảo và độc thảo. Đây cũng là phương pháp nuôi dưỡng chúng hàng ngày, quả thực là tiêu hao rất lớn. Coi như là lúc trước Hứa Thanh cảm thấy là mình đã rất có tiền, vậy mà bây giờ hắn lại cảm giác mình đã hơi quẫn bách rồi. Nhưng hắn còn có thêm một thu hoạch nữa, đó chính là thiếu nữ mặc hắc y. Đối phương vẫn bị giam giữ trong bộ phận chữ huyền, nhưng bây giờ ả ta đã không còn mắng chửi người nữa. Mỗi ngày đều rất im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng có tội phạm truy nã mới bị bắt tới. Lúc Hứa Thanh bắt qua thử độc, thì thiếu nữ mặc hắc y cũng lập tức ngóng nhìn Hứa Thanh. Mỗi một lần thì vẻ mặt khác thường trong mắt lại càng mãnh liệt hơn một chút. Nhiều lần ả đưa ra ý niệm muốn giúp đỡ hắn, và lại nếu nhìn từ vẻ mặt thì có thể nhận ra đây đều là phát ra từ đáy lòng. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, mà linh thạch giảm thiểu rất nhiều cũng khiến cho trong lòng Hứa Thanh có chút căng thẳng. Tiền lời ở chỗ Trường Tam thì phải đợi một khoảng thời gian nữa mới tới thu được, dẫu sao thì việc kiến thiết bến cảng cũng cần có rất nhiều linh thạch. Vì vậy Hứa Thanh liền nghĩ đến những pháp khí mà mình kiếm được và bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất phần nửa linh khí, sau đó lại giả nó thành một kiện pháp khí hoàn chỉnh. Đáy lòng quán đang có suy nghĩ xem có nên tìm đến một chỗ chợ đen để bán những cái pháp khí này đi hay không. Nhưng ngay vào lúc này, khi mà Hứa Thanh đang cân nhắc việc đó, thì bỗng có một khối ngọc giản màu đỏ từ chiến trường truyền đến bên trong tỉnh báo ti của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng. Ngọc giản màu đỏ nó đại biểu là có việc cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là loại ngọc giản mà chỉ có phong chủ mới có thể phát ra. Bất kể khoảng cách chiến trường bao xa thì đều phải dùng tốc độ nhanh nhất để lập tức đưa về chỗ được chỉ định trong tông môn. Từ khi trận chiến tranh này bắt đầu, ngọc giản màu đỏ chỉ phát ra có 3 lượt. Mỗi một lần phát ra đều vào thời điểm mang tính đại chiến lược ở trong trận chiến, cần cả tông môn để phối hợp hoàn thành. Nhưng ngọc giản lần này lại không hề liên quan gì tới trận chiến tranh đang diễn ra. Đây là ngọc giản riêng do thất gia phát xuống. Sau khi đội trưởng nhận được, y lập tức đảo thần niệm qua, sắc mặt tức thì đại biến. Sau một lúc lâu liền trầm mặc xuống, quả táo trong tay cũng đặt xuống một bên rồi đứng dậy muốn đi tìm Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng lại chần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng rồi đi thẳng tới pháp thuyền của Hứa Thanh. Lúc đội trưởng tìm được Hứa Thanh thì hắn đang sửa soạn lại những món pháp khí kia. Hắn đã quyết định ra ngoài một chuyến, tìm nơi bán những pháp khí này đi. Đội trưởng đột nhiên tìm đếm, vốn dĩ là Hứa Thanh không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng biểu cảm của đội trưởng lại ngưng trọng hiếm thấy. Việc này lập tức khiến Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Đội trưởng, Hứa Thanh, đội trưởng chần chờ một chút, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Đôi mắt Hứa Thanh nheo lại nhìn đội trưởng, hắn mơ hồ có chút cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Hứa Thanh, lão đầu tử an bài cho ta một nhiệm vụ. Đội trưởng trầm mặc mấy hơi thở, sau đó trong mắt lộ ra một tia quyết đoán, trầm giọng mở miệng. Nhiệm vụ này cần ta phải rời khỏi Thất Huyết Đồng để tới Tử Thổ một chuyến, và lại còn rất là cấp bách. Lão đầu tử đang ở trên chiến trường không cách nào thoát thân, bằng không thì lão sẽ tự mình đi. Nhưng mà lão đầu tử cũng kêu ta hỏi ngươi trước một chút, nhiệm vụ này ngươi có muốn đích thân đi hay không? Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, tất nhiên hắn biết rõ lão đầu tử trong miệng của đội trưởng là ai. Đội trưởng, không cần che giấu nữa, là chuyện gì vậy? Đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, đưa cái ngọc giản màu đỏ mà mình nhận được cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, sau khi tràn pháp lực vào thì một đạo tin tức hiện lên trong đầu hắn. Sáng nay, hảo hữu của ta là Bách Đại Sư đã gặp chuyện bỏ mình ở tử thổ. Hứa Thanh nhìn đến đây trong đầu lập tức nổ vang, cả người giống như không còn đứng vững nữa, lập tức lùi lại mấy bước. Trong chốc lát, sắc mặt của Hứa Thanh trở nên trắng bệch, sau đó lại hiện ra huyết sắc và gân xanh nổi gồ trên trán. Hắn nắm chặt lấy ngọc giản trong tay, cả người cũng run lên nhẹ nhẹ, giống như đang cật lực kiềm chế, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập, mà trong lòng thì dâng lên một cỗ cảm giác không hề chân thật. Loại cảm giác này khiến Hứa Thanh phải nhắm nghiền hai mắt lại. Bên trong thế giới đen nháy ở trong mắt hắn, hình như xuất hiện một cái lều vải, một giọng nói khàn khàn, tang thương, mang theo vẻ uy nghiêm từ trong đó truyền ra. Tiểu hài tử, ngươi đến trả lời. Tiểu hài tử, sau này ngươi không cần ở bên ngoài nữa, cũng không cần cầm những thứ thảo dược ngổn ngang kia. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiến vào trong chướng nghe giảng. Giữa chúng ta muốn ngươi hiểu rõ, thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh. Từ xưa đến nay, thời gian chỉ là khách qua đường, chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ lại gặp nhau. Ta hy vọng ngày gặp lại ngươi thì ngươi đã thành tài. Lúc này đỉnh căn liều vải trong thế giới đen nhánh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành tro bụi, rồi tan biến đi trong mắt Hứa Thanh. Chỉ có câu nói sau cùng vẫn còn vang vọng bên tai hắn như trước, giống như nó đã trở thành vĩnh hằng. Chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Hứa Thanh thì thào, cảm thấy trong miệng mình có chút vị mặn, hắn chậm rãi mở mắt ra. Bách Đại Sư, đó là vị lão sư đầu tiên, chân chính, có ý nghĩa trên đời với hắn, là người đã cải biến cả cuộc đời hắn. Lúc này đang là buổi trưa, rõ ràng là bầu trời nắng gắt, nhưng trước mắt Hứa Thanh lại không hề có một chút ánh sáng nào. Rõ ràng bến cảng 176 vô cùng hối hả, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, hình như tất cả âm thanh đều đã biến mất. Cái loại cảm giác không chân thật vô cùng mãnh liệt này khiến cho hắn cảm thấy hết thảy đều chỉ giống như một trò đùa. Đám người đi qua phía xa xa, phi điểu bay qua trên bầu trời hay là âm thanh của sóng đến từ biển, tất cả đều giống như đã bị ngăn cách khỏi cảm giác của hắn. Hình như thế giới trong nhận thức của hắn đã chia ra làm hai tầng. Một tầng là toàn bộ mọi thứ cùng với tất cả mọi người chung quanh. Một tầng khác là chỉ có một mình hắn. Quá đột ngột. Có rất ít người có thể lập tức tiếp nhận dạng tin tức bất thình lình như thế này. Cũng có rất ít người có thể kịp phản ứng lại. Thân thể Hứa Thanh lảo đảo lui ra phía sau vài bước, phải dùng sức vịn lấy vạn thuyền. Gió biển thổi tới cuốn bay tóc hắn lên, nhưng lại không thổi tan được cái luồng khó chịu đang nhanh chóng hình thành trong ngực hắn. Hắn muốn gào thét, muốn hét lên thật to để phát tiết ra, nhưng lại không thể gào thét được. Hứa Thanh là một người vô cùng xem trọng ân huệ. Cuối cùng rồi sẽ gặp nhau sau. Hứa Thanh thì thào ở trong lòng. Hắn nhớ tới chuyện xưa trong doanh địa thập hoang giả, nhớ tới chính mình đi tìm kiếm thiên mệnh hoa, nhớ tới trong lều vải, ánh mắt thâm thúy của Bách Đại Sư, nhớ tới hình ảnh mình cầm những cây thảo mộc lung tung, chột dạ đến hỏi thăm ông ấy. Cuối cùng, trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng, từng chiếc xe ngựa rời đi. Bách Đại Sư ngồi bên trong, trên gương mặt già nua hiện ra nụ cười, gật đầu về phía mình. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã tiêu tán. Lôi đội cho Hứa Thanh cảm giác của người thân, còn Bách Đại Sư lại trón ân huệ lớn như núi. Có thể nói là hai lão nhân này chính là người đã kéo một thiếu niên từ trong thành trì tựa như địa ngục với mây máu và tử thi tràn ngập, từ trong loạn thế tàn khốc do nửa khuôn mặt thần linh mở mắt, đem lại mà kéo hắn trở lại nhân gian. Chỉ là thiên địa bất nhân, loạn thế thì tàn khốc, sinh mệnh trong cái thế giới này thực sự là thứ không đáng tiền. Dù là sau khi Hứa Thanh vào thất huyết đồng, rất nhiều thứ hắn nhìn và nghe thấy đều không còn quang cảnh thê lương như lúc còn ở trong doanh địa thập hoang giả, nhưng mà cũng được dùng một loại phương thức khác để hiện ra trong mắt hắn. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tất cả mọi thứ bên ngoài đều là như vậy. Bất kể là người chết vì cái ăn hay là những màn hành hạ tàn nhẫn đến chết đều luôn tiếp diễn ở trong cái thế giới mà bị thần linh tàn phá này. Mà giờ khắc này, trong lòng Hứa Thanh có một cỗ sát ý đang không ngừng bộc phát ra, tựa như một lưỡi dao sắc bén ở trong cơ thể hắn. Nó điên cuồng tràn ra sát cơ ngập trời, muốn phá tan cả thân thể để phát tiết ra ngoài thiên địa. Thân thể Hứa Thanh run rẩy. Hồi lâu sau hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua đội trưởng với vẻ mặt lo lắng ở phía trước. Giọng nói của hắn giống như không có cảm xúc, có chút khàn khàn. Ta không sao. Hứa Thanh nói xong lại cúi đầu cầm cái ngọc giản màu đỏ trong tay. Hắn cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại, một lần nữa kiểm tra thông tin bên trong. Hiển nhiên, thất gia là người có năng lực. Quan hệ giao tế của ông cũng cực kỳ rộng rãi, cho nên bên trong ngọc giản mà lão gửi về, không chỉ cáo chi là Bách Đại Sư đã tử vong, thậm chí còn có manh mối và tin tức của hung thủ đã được tử thổ điều tra. Trước mắt thì vẫn chưa ai biết được nguyên nhân chân chính mà Bách Đại Sư chết là vì cái gì, nhưng bên trong ngọc giản có nói cho biết, sau khi Bách Đại Sư gặp chuyện bỏ mình, chỗ đại sư chết cùng với chỗ ở của đại sư không khuyết thiếu cái gì, chỉ duy nhất thiếu đi một đan phương quyển hạ có tên là Thái Âm Luyện Kiêu Đan. Đây là một đan phương không biết, bị người khác mở ra từ bên trong hộp nguyện vọng ở rất nhiều năm trước, là đan phương đến từ kỷ nguyên trước được ghi chép trên một tấm da thú không tên. Bên trong có miêu tả một loại đan phương táng tận thiên lương và vô cùng ác độc. Mỗi một khỏa Thái Âm Luyện Kiêu Đan, dược liệu chủ yếu của đan dược này lại chính là hạng người thiên kiêu kiệt xuất. Lấy ba người làm một dược, cần luyện cùng một lúc sáu dược, cuối cùng hình thành nên một quả huyết đan. Nút huyết đan này vào có thể khiến cho người phàm tục nghịch thiên cải mệnh, hóa thành thiên kiêu. Bách Đại Sư ngẫu nhiên có được quyển đan phương này, cho rằng là nó quá mức ác độc, vốn định phá hủy đi, nhưng lại cảm thấy bản thân đan phương này vẫn có giá trị dược lý nhất định, cho nên cất giấu, không có nhiều người biết được. Mà thân phận cụ thể của hung thủ, tử thổ vẫn đang điều tra, thật ra không có cách nào biết được kỹ càng hơn. Nhưng bằng vào quan hệ của lão ở trong tử thổ thì vẫn dò xét được một chút manh mối. Hung thủ không phải là nhân tộc, mà một loại dị tộc quỷ dị hiếm thấy ở biển cấm có tên là quỷ u tộc. Tộc này được xưng là tộc bất tử, nhưng cũng không phải là người của tộc này thì sẽ không chết. Mà năng lực của tộc này rất quỷ dị, khiến cho người ngoài hầu như rất khó có thể hoàn toàn bắt giữ và giết chết bọn họ. Bởi vì mỗi một lần bọn họ tử vong sẽ lập tức phục sinh ở trên thân thể sinh vật đã được bọn họ đặt sẵn ký hiệu. Mặc dù mỗi lần phục sinh thì đều có tiêu hao, nhưng cũng không phải là rất lớn. Điều này tạo ra phiền toái rất lớn khi mà tử thổ điều tra. Mặt khác, tình hình của tử thổ bây giờ cũng rất phức tạp. Các gia tộc trong đó tranh đấu lợi ích vô cùng gay gắt. Tuy rằng khi Bách Đại Sư còn sống thì giá trị của Đại Sư là rất lớn, có vô số người chịu ân huệ của Đại Sư. Nhưng dẫu sao, ông ta không phải là tu sĩ. Lão chỉ là một phàm nhân, một lão nhân đã gần đất xa trời. Mà phàm nhân thì dù có cống hiến nhiều hơn nữa, thì ở trong mắt tu sĩ, nhất là trong mắt của những người có tư tưởng ngoan cố, đang cầm quyền của tử thổ thì đều sẽ bị hạ thấp xuống một bậc. Bọn họ chỉ coi phàm nhân như một dạng công cụ mà thôi. Cho nên sau khi Bách Đại Sư chết đi, ở trên một phương diện thì tử thổ rất tức giận, cũng cử người điều tra, nhưng rõ ràng cường độ rất bình thường. Về phần những người đã từng nhận ân huệ kia, thì bọn họ cũng không có ra tay trợ giúp quá nhiều. Người đi, cha lạnh, nhất là trong cái thời loạn thế, tàn khốc thì lại càng là như vậy. Nhưng bọn họ vẫn phong tỏa hết thảy truyền tống ra ngoài tử thổ, cũng thông báo cho Ly Đồ Giáo và Chân Lý Chi Ngôn cùng với Thất Huyết Đồng, tất cả đều phải phong tỏa truyền tống trận. Sau khi làm xong những việc này, trọng điểm của tử thổ hầu như đều đặt ở trên di sản đan đạo của Bách Đại Sư. Coi như là người Bách Gia cũng có những ý nghĩ khác nhau về việc này. Một bộ phận thì muốn báo thù, mà một bộ phận thì lại bắt đầu muốn phân chia tài sản. Cái này chính là tử thổ, cũng là nguyên nhân vì sao mà tử thổ rõ ràng cũng là người Nam Hoàng Châu, nhưng hôm nay lại có thể trở thành một thế lực lớn. Sự ngoan cố và phong bế của bọn họ đã trở nên thâm căn cố đế, thế cho nên thất gia mới phát ra ngọc giản đỏ. Nhưng lão không cách nào tự thân chảy về, chỉ có thể giao lại việc này cho đội trưởng, bởi vì toàn bộ Nam Hoàng Châu, người hiểu rõ biển cấm nhất chỉ có đệ tử ngọn núi thứ bảy của Thất Huyết Đồng. Cũng chỉ có bọn họ mới am hiểu việc truy tung và truy xét dị tộc trên biển. Thông thường thì hình thức ám sát dạng này, nhân số hung thủ không thể quá nhiều. Phối hợp với đặc tính quỷ dị của quỷ u tộc, khả năng đại khái là chỉ có một tên, và lại tu vi không phải là kim đan. Bởi vì đại trận của tử thổ có tác dụng áp chế và hạn chế cực kỳ nghiêm trọng đối với tu sĩ kim đan từ bên ngoài tới. Dị tộc kim đan đi qua thì khả năng bại lộ hành tung vượt xa tu sĩ trúc cơ, ít bị người khác để ý hơn. Cho nên lần này Thất Huyết Đồng chúng ta cử người đi qua đó điều tra. Bên phía tử thổ cũng có yêu cầu tương tự, nhưng mà kim đan không thể đi. Nếu như là ta đi thì ta sẽ tìm kiếm từ trên khí tức ẩn chứa dị chất của biển cấm, phối hợp với một chút pháp khí đặc thù để tiến hành phân biệt. Quá trình này có lẽ là cần một ít thời gian. Mặt khác ta không xác định phong tỏa tử thổ sẽ kéo dài bao lâu. Dẫu sao, trong tử thổ có rất nhiều gia tộc, Bách Gia chỉ là một nhà trong đó thôi. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Ta đi. Hứa Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh đáp lời. Nhưng lời này không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào. Nhưng đội trưởng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cơn bão, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Hứa Thanh, ta có thể mở một cái truyền tống trận ẩn giấu cho ngươi trở về. Sau khi ngươi truy tìm được hung thủ, có thể tới đó để truyền tống về đây. Mà trọng điểm của việc truy tìm hung thủ, giết người, chính là... Trọng điểm là tìm ra thủ phạm thực sự phía sau màn. Thân thể Hứa Thanh bay lên trời, vung tay phải lên, thì biển khơi lập tức vang lên tiếng nổ. Pháp thuyền quán phát ra tia sáng lập lòe rồi trực tiếp bị Hứa Thanh hút đi. Hắn không dừng lại chút nào không trung mà bay thẳng đến truyền tống trận của Thất Huyết Đồng. Mặc dù tất cả truyền tống trận của tử thổ đã bị phong bế, nhưng chỉ cần nắm ngọc giản là có thể tiến hành truyền tống đơn phương một lần. Lúc này trong nội tâm Hứa Thanh cũng tồn tại sát cơ và cả sự nôn nóng. Bọn chúng không ngừng giao hòa một chỗ, tạo thành một cỗ áp lực đè nén cực nặng ở trước ngực hắn. Nhưng tốc độ thì vẫn cực kỳ kinh người. Mà loại tốc độ này của hắn cũng khiến cho bốn phương bộc phát lên từng trận gió gào thét, cũng khiến tâm thần của những người trong chủ thành Thất Huyết Đồng nhìn thấy đều phải run lên, nhào nhào kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh liền xuất hiện trên truyền tống trận của Thất Huyết Đồng. Hắn không chút do dự, một khắc thân thể đáp xuống lập tức đã đứng trong truyền tống trận. Đô thành tử thổ. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, mở miệng trầm thấp. Đệ tử chịu trách nhiệm truyền tống đứng bên cạnh đã nhận ra thân phận Hứa Thanh, lập tức tuân mệnh rồi bắt đầu điều chỉnh tọa độ. Sau thời gian ba nhịp hô hấp, theo tia sáng trên truyền tống trận lập lòe, thân ảnh của Hứa Thanh cũng lập tức biến mất. Chấn động truyền tống khuếch tán bốn phương, trong lúc âm thanh nổ vang, thân ảnh của Hứa Thanh biến mất thì đội trưởng cũng phi hành tới. Y đứng bên ngoài truyền tống trận nhìn về phương xa, thở dài một tiếng. Sau khi trở thành thi trưởng, đội trưởng cũng mới từ trong hồ sơ biết được mối liên hệ giữa Hứa Thanh và Bách Đại Sư. Cũng biết trên thực tế thì việc này có tác động rất lớn từ phía lão đầu tử. Là lão đầu tử đề cử Hứa Thanh mà Bách Đại Sư cũng hiếm thấy là chấp nhận Hứa Thanh, cho nên đội trưởng biết rõ chuyện này, y không có tiện tham gia. Bởi vì y cảm thấy Hứa Thanh cũng không muốn để cho người khác tham dự vào việc này. Năm đó ta cũng từng có loại cảm thụ như vậy. Lúc đó ta chỉ muốn ở một mình, một chỗ. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia hồi ức, một tia bi thương giấu sâu trong nội tâm lại dâng lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại bị y mạnh mẽ đè xuống. Sau đó nhìn quanh bốn phía mở miệng cười. Chư vị, nơi đây đã được tình báo tì trưng dụng. Theo lời của đội trưởng truyền ra, địa phương truyền tống trận này của Thất Huyết Đồng rất nhanh trở thành trống rỗng, bị đệ tử của tình báo tì chấn giữ. Sau đó đội trưởng thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lấy thân phận tự liệt thứ ba của ta trong Thất Huyết Đồng, lấy tư cách đại đệ tử cao nhất ngọn núi thứ bảy của ta, lấy chức vị ty trưởng tình báo ty của ngọn núi thứ bảy, thân thỉnh đại trận tông môn đóng toàn bộ truyền thống trận của Thất Huyết Đồng, phong bế bến cảng Thất Huyết Đồng, khiến cho toàn bộ thuyền bên ngoài tới lui Thất Huyết Đồng không thể rời khỏi cảng, cũng không thể nhập cảng. Theo lời đội trưởng truyền ra, toàn bộ trận pháp trong Thất Huyết Đồng nổ vang, rất nhanh từ trên ngọn núi thứ sáu truyền đến một đạo thần niệm. Đội trưởng chắp tay cúi đầu về phía ngọn núi thứ sáu, trầm thấp mở miệng. Lục sư bá, đệ tử có suy đoán và chứng cứ nhất định có thể tra ra việc Trần sư huynh bị ngộ hại năm đó. Kính xin sư bá đồng ý cho đệ tử phong tỏa tông môn. Trên ngọn núi thứ sáu đột nhiên tỏa ra uy áp ngập trời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Sau một lúc lâu mới có một giọng điệu trầm thấp truyền ra. Được. Đội trưởng cúi đầu thật sâu, trong lòng thì thào. Tiểu Thanh, điều mà sư huynh có thể làm cũng chỉ có vậy thôi, hy vọng người có thể thuận lợi trả rõ việc này. Chuyện này cho ta một loại cảm giác không đơn giản chút nào. Thái Âm luyện kiêu đa nư. Nhưng năm nay số lượng thiên kiêu mất tích trên biển cũng là không ít đâu. Đội trưởng híp mắt lại, ánh mắt tràn đầy vẻ thâm thúy. Ở Thất Huyết Đồng, lúc này đang là cuối thu, nhưng ở Tủ Thổ thì nó đã là mùa đông giá rét. Gió tuyết tung bay, bông tuyết vương vãi trên mặt đất, bao trùm cả tòa thành cổ. Cả vạn năm này, từ xa nhìn lại, từng tòa kiến trúc cung điện đỏ thẫm như được khảm nạm vào trên mặt tuyết mênh mông. Tuyết lớn đầy trời, toàn bộ đại địa bị từng tầng lớp lớp tuyết bao phủ. Người đi đường không nhiều, cả đám đều mặc quần áo dày cộm, nhưng lại không hề phủi đi những bông tuyết cứ liên tục buông xuống, khiến cho mọi người đều như phải đội một cái mũ trắng vậy. Một cỗ khí tức suy tàn cộng thêm với cảm giác đè nén theo bông tuyết và biểu cảm chết lặng của người đi đường dần dần dung nhập vào hoàn cảnh, tạo thành bầu không khí nơi đây. Mà trên đỉnh ngói lộ ra của những kiến trúc trong thành trì tựa như những hòn đảo cô độc trong biển tuyết. Nơi đây chính là Tử Thổ, cũng là từng đế đô của Nam Hoàng Châu. Vạn năm trước ở Nam Hoàng Châu có một vương quốc đã từng thống nhất Nam Hoàng Châu, được gọi là Thượng Quốc Tử Thanh, lấy đồ đằng và biểu tượng là Viêm Hoàng. Nhưng cuối cùng thì vương quốc này cũng không cách nào trường tồn trong thời loạn thế tàn khốc, chỉ có thể tan vỡ bởi nội loạn, khiến cho Thượng Quốc Tử Thanh cũng bị chôn vùi trong lịch sử, trở thành quá khứ. Về phần hoàng tộc lúc trước cùng với khoản tài phú truyền thừa của họ cũng đều bị những loạn thần tặc tử năm đó chia cắt, huyết mạch cũng là như vậy, cho đến bây giờ thì hầu như đã héo rũ, nhạt nhòa. Mà sau khi đám tặc thần loạn đảng phân chia khoản tài phú này, ngược lại đã trở thành thế lực chính thống, tạo thành bát đại gia tộc, chiếm cứ Tử Thổ kéo dài đến tận hôm nay. Bọn họ cũng cung phụng đồ đằng Viêm Hoàng, tôn Viêm Hoàng làm thần linh của họ. Phóng mắt nhìn tới thì diện tích của toàn bộ đế đô Tử Thổ rộng lớn hơn chủ thành Thất Huyết Đồng rất nhiều. Nơi đây không sai biệt lắm, có ba địa phương lớn, trong đó lại được phân ra làm 8 khu vực, theo thứ tự là bát đại gia tộc. Bên trong mỗi khu vực đều có một tòa kiến trúc như hoàng cung vậy. Đây chính là tổ địa của bát đại gia tộc này. Có hoàng cung của gia tộc được một cái ao nước trong vắt màu sông biếc vờn quanh, lục bình đầy đất. Trên mái thì kiến trúc chạm trổ, long phượng, kim lân kim giác vô cùng sống động. Còn có hoàng cung của gia tộc thì dùng ngói lưu ly màu vàng kim óng ánh, dưới ánh mặt trời lập lè, chói mắt của mùa đông. Từ xa nhìn lại thì đỉnh điện và mái hiên của tòa hoàng cung này đặc biệt huy hoàng. Nếu so sánh với Thất Huyết Đồng, có thể nhìn thấy cả hai hoàn toàn không phải là chung phong cách. Nếu so sánh với nhau thì Tử Thổ rất giống như một lão nhân mặc hoa phục, ngoan cố, cứng nhắc. Tất cả mọi việc đều phải giảng theo quy củ, tất cả đều giảng huyết mạch, đều dùng phong tục và truyền thừa của gia tộc để làm kim chỉ nam. Đây là đạo sinh tồn của bọn họ, không giống với Thất Huyết Đồng, cũng không phân chia hay phán định xem cái nào tốt hơn. Nhưng có thể nhìn ra, tuy Thất Huyết Đồng chỉ là nhánh của Liên Minh Bảy Tông, lúc vừa mới bắt đầu thì độ ổn định không bằng Tử Thổ, nhưng trải qua năm tháng phát triển, dần dần đã đạt tới ngưỡng ngang hàng. Bây giờ, theo lão tổ, huyết luyện tử đột phá, một lần hành động đã siêu việt tiền nhân, thậm chí còn có quyết đoán khai chiến cùng ngoại tộc. Nhưng mà Tử Thổ thì lại không thể như vậy. Bọn họ thích tự phong bế mình, gọi là bế quan tỏa quảng, không thích người khác tới quấy rầy. Thậm chí bọn họ còn kính sợ nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, đồng thời cũng khinh thường tất cả những thế lực bên ngoài. Cho dù là đại lục vọng cổ, bọn họ cũng chướng mắt. Bọn họ cho rằng huyết mạch của bản thân mới là tôn quý nhất, cũng không hề cho rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cho nên, người sinh sống ở chỗ này nếu không có huyết mạch truyền thừa, vậy thì phần lớn là đều không có tương lai. Tự nhiên cũng sẽ không có chí tiến thủ, và nô tính cũng đã chậm rãi thẩm thấu đến tận linh hồn, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Bách Đại Sư là một trong người hiếm có của Tử Thổ trong cả vạn năm qua, cũng là người đầu tiên đánh vỡ quan niệm truyền thống của gia tộc, muốn tìm kiếm nhân tộc bên ngoài, cùng liên minh để mà phát triển. Tư tưởng của Đại Sư trái ngược cùng với tư tưởng của Tử Thổ, cho nên cũng bởi vậy mà phải trả đại giới trở thành phàm nhân. Nhưng Đại Sư không bỏ cuộc, dựa vào tài hoa không gì sánh kịp, ở trong những năm tháng có hạn của phàm nhân, cứng rắn đi ra một con đường riêng, là còn nghiên cứu ra rất nhiều đan phương, cũng dựa vào sức lực phàm nhân của bản thân, vượt qua cả những tu sĩ khác trên con đường nghiên cứu thảo dược. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, Bách Đại Sư đã là đan đạo đệ nhất của Nam Hoàng Châu. Dù là phong chủ ngọn núi thứ hai của Thất Huyết Đồng, thân là tu sĩ Nguyên Anh, cũng rất kính nể đối với Bách Đại Sư. Nhân vật như Thất Gia cũng phải kính trọng, gọi ông ta một tiếng là Đại Sư. Tất cả những điều này đều có thể cho thấy được, tạo nghệ trên đan đạo của Bách Đại Sư đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng cho dù là thế, ở trong Tử Thổ thì Bách Đại Sư vẫn bị trùng trùng điệp điệp các loại quy củ khóa lại. Rất nhiều chuyện bất lực, mà tất cả cũng bởi vì huyết mạch. Bách Đại Sư không phải dòng chính của Bách Gia, là xuất thân từ chi thứ. Lúc này, gió tuyết càng trở nên lớn hơn, bông tuyết phiêu tán khắp trời. Trong nghĩa trang công cộng của Bách Gia, có mười mấy người đang lặng lẽ đứng đó. Ở trước mặt bọn họ là một cỗ quan tài thủy tinh, thi thể của Bách Đại Sư nằm trong, trên mi tâm có một vết thương nhưng đã bị che đi. Tuy thân thể đã được pháp lực gia trì, thậm chí còn được dùng quan tài thủy tinh để phong bế, nhưng nếu cẩn thận thì vẫn có thể nhìn ra thi thể Bách Đại Sư đang bị hư thối, cũng đang dần biến thành màu đen. Đây là biểu hiện của chúng độc, loại độc rất bá đạo, có thể tăng tốc độ hư thối của thi thể. cho nên không cách nào bảo tồn thi thể quá lâu, chỉ có thể hạ táng trong buổi hoàng hôn đầy tuyết hôm nay. Huyết mạch của Bách Đại Sư hết sức mỏng manh, cho nên sau khi chết, Bách Đại Sư cũng không có tư cách được an táng trong hoàng lăng của gia tộc. Mà Bách Đại Sư khi còn sống cũng khinh thường điều này. Nhiều năm trước, Đại Sư đã nói rõ, sau khi mình chết thì chôn cất trong long mộ công cộng là được. Lúc này phần lớn đám người đây đều trầm mặc, Bách Vân Đông cũng nằm trong số đó. Những người tới chỗ này hoặc là vãn bối của Bách Đại Sư, hoặc là người đã từng là chi giao cùng với Đại Sư, số lượng không phải là rất nhiều. Nhưng mà cả một đời người có lẽ cũng không cần có quá nhiều bằng hữu, chỉ cần 3 đến 5 người tri kỷ là đủ rồi. Theo quan tài được hạ táng, bầu không khí áp lực giữa mọi người bốn phía trước mộ phần càng thêm ngưng trọng, cho đến khi một thiếu nữ không khống chế nổi mà chuyển ra tiếng khóc, bầu không khí kiểm hãm nơi này mới bị đánh vỡ. Người khóc lên chính là Đình Ngọc. Trải qua 2 năm nàng đã trưởng thành, vóc người duyên dáng yêu kiều, vốn phải là vô ưu vô lự trước sau như một. Nhưng hôm nay, bởi vì Bách Đại Sư tử vong, bầu trời của nàng cũng sụp đổ. Nàng quỳ gối trước mộ phần, vô cùng bi thương, từng giọt nước mắt chảy xuống. Bên cạnh Đỉnh Ngọc có một thanh niên tầm 18-19 tuổi đang đứng. Dáng người của thanh niên này cao ngất, khí vũ hiên ngang, áo bào trên người cực kỳ xa hoa. Trên thắt lưng có một khối ngọc bội, bên trên còn tản ánh sáng của pháp khí. Gã chính là Trần Phi Nguyên, cũng là trưởng tôn của Trần gia thế hệ này. Trên thực tế, hành động phong tỏa truyền tống trận của tử thổ sau khi Bách Đại Sư tử vong chính là do gã toàn lực thúc đẩy mới làm được. Lúc này gã siết chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, sát cơ trong ánh mắt vô cùng mãnh liệt và nồng đậm đến cực hạn. Mà trong lúc bọn họ đang bi thương và tức giận, không hề chú ý tới ở xa xa chỗ lăng mộ công cộng, có một nam tử trung niên đang lặng lẽ đứng trong một con hẻm, từ xa nhìn về nơi đây. Đây là một nam tử trung niên mặc một bộ trường bào bằng vải thô, toạt nhìn dung mạo xấu xí, sắc mặt vàng như nến, nhưng trong mắt lại lộ vẻ bi thương vô tận. Lúc này thân thể của người này cũng đang run lên, tay phải phải chống vào vách tường một bên, cả vách tường sớm đã bị bóp nát. Thật lâu sau, sắc trời dần tối, hoàng hôn hạ xuống rồi sắp tản đi. Mọi người đứng trước mộ phần của Bách Đại Sư cũng lặng lẽ rời đi. Người rời đi sau cùng là Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên, cùng với mấy người tùy tùng của Trần Phi Nguyên nữa. Nam tử trung niên im lặng đi thẳng về phía trước. Hắn không thèm quan tâm mọi người đang rời đi, hắn tiến tới gần nghĩa trang công cộng này. Lúc đi ngang qua Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc, bọn họ cũng chú ý tới người đang đến. Trần Phi Nguyên đỡ Đình Ngọc bi thống tột cùng, vẫn còn đang chảy nước mắt, nhưng bọn họ đang rất bi thương cho nên không để hắn vào trong lòng. Khu nghĩa trang này rất lớn, mỗi ngày cũng có nhiều người đến đây để tưởng niệm. Đây cũng là việc khiến cho Trần Phi Nguyên càng thêm bi phẫn. Vậy mà sư tôn của gã lại được chôn cất ở một chỗ như thế này. Thế nhưng gã đành bất lực. Người nói xem hắn có đến hay không. Đình Ngọc trong lúc bị ai gạt đi nước mắt khẽ nói với giọng yếu ớt. Hừ, nếu hắn muốn thì đã tới sớm rồi. Giờ phút này còn chưa đến thì hẳn là tương tự những người khác đều là bạch nhãn lang. Trần Phi Nguyên nghiến răng mở miệng, hầu như gã không cần suy nghĩ bất luận cái gì, lập tức biết người bị Đình Ngọc nhắc tới là ai. Đình Ngọc trầm mặc, nam tử trung niên lặng lẽ đi ngang qua bên cạnh họ. Cho đến khi mọi người sau lưng đi xa, hắn cũng đi tới trước mộ phần của Bách Đại Sư, nhìn qua mộ bia mà vành mắt đỏ lên. Lão sư, nam tử trung niên thì thào, âm thanh trầm khàn quỳ bái xuống mộ phần. Hắn chính là Hứa Thanh, đã truyền thống tới tử thổ. Sau khi truyền thống đến, trước tiên Hứa Thanh liền tra xét được tin tức Bách Đại Sư, chuẩn bị hạ táng cho nên lập tức chạy đến. Nhưng hắn cũng biết đạo bào của mình quá làm cho người ta chú ý, bất lợi cho việc truy xét hung thủ. Cho nên hắn đã thay đổi bộ dạng rồi mới tới đây. Lúc này nhìn qua bia mộ, Hứa Thanh cảm thấy lồng ngực đau đớn, luồng đau đớn càng ngày càng sâu, lan tràn khắp toàn thân. Cả đời này của hắn từ trước tới bây giờ mới chỉ quỳ bái, có hai cái bia mộ, một cái là của Lôi Đội, cái này là của Bách Đại Sư. Lão sư, việc này ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, tìm được người giật dây phía sau. Hứa Thanh đắng chát thì thào, sau khi dập đầu về phía mộ bia, từ trong lồng ngực hắn lấy ra một cái hổ lô rượu đặt trước mộ phần. Lôi Đội nói, lão sư ngài thích uống rượu, đệ tử cũng uống để bồi ngài. Hứa Thanh nói xong cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, sau đó liền nhẹ nhàng đổ xuống trước mộ phần, rồi lại đặt bầu rượu ở một bên. Lão sư, trước khi đi, ngài đã lưu lại quyển kinh văn viết về Thảo Mộc có tên là Thảo Mộc Kinh. Đệ tử đã học thuộc toàn bộ và luôn ghi nhớ trong lòng. Ta đọc lại cho ngài nghe một lần. Đạo về Thảo Mộc. Một trong vạn tượng, nhưng đều là đại đạo, biết vật tính, hiểu thiên lý. Gốc thứ nhất, Kim não thảo có tên là Tam Diệp Châu, Tán Hàn thảo là thảo dược ở hệ thực vật Đan Tuệ Thủy Ngô Công, thân thảo sống lâu năm, sinh ra ở dốc núi và những nơi có cánh đồng bát ngát ẩm ướt, phân bố ở chỗ âm u của phía nam hai châu là Nam Hoàng và Nghiễm Linh. Gốc thứ hai, Tê Hỏa Hoa, có tên là Vân Mộng Ti, là thực vật hệ linh hỏa. Gốc lâu năm có công hiệu chữa phổi khỏi ho, thanh nóng, giải độc, tiêu tan, tiêu trừ những vết sưng, có hiệu quả chữa trị đối với thương thế do độc xả cắn và bệnh trĩ lâu năm. Gốc thứ 137, Dung Hồn Vụ, có tên là Thiên Bế Nhãn, là dị thảo, linh kỳ sinh ra trong sương mù, công hiệu có thể dung hồn tiêu ký, rất khó phát hiện và khó thể thanh trừ, là chủ vị thuốc của thập nhị, thi thần, hủ, hoàn đan. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào đọc ra toàn bộ dược thảo mà mình ghi nhớ trên cuốn thảo mộc kinh. Trong thoáng chốc hắn tựa như đã thấy được trước mặt mình xuất hiện thân ảnh Bách Đại Sư, thầy lão sư đang uống rượu và mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vẻ uy nghiêm nhưng cũng không giấu nổi một tia vui mừng. Dạ Thi Khiên Ngưu có tên là Độc Sơn, căn ban kiêu cúc là thực vật họ cúc, tế mạch ban kiêu cúc thân dày, dài, gốc dây bằng gỗ, sống ở khe suối thi âm, bên dòng suối âm lãnh hoặc là trong rừng hàn lạnh, vị chát và cay, cho vào miệng có chút ấm cũng có cảm giác hư thối, có công dụng giải phong hàn bên ngoài, nhưng nếu dùng quá liều lượng sẽ có độc, thuộc về thảo mộc lưỡng cực, âm dương điển hình. Gió rét thổi tới, từng bông tuyết hóa thành những mảnh hạ xuống, âm thanh của Hứa Thanh vang vọng trước mộ phần Bách Đại Sư, cho đến khi đêm tối phủ xuống, cái bóng của hắn chuyển ra một tia cảm xúc chấn động, giống như đang báo cho hắn biết là đã tìm được rồi. Hứa Thành chợt ngẩng đầu lặng lẽ nhìn qua bia mộ Bách Đại Sư, trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái. Một khắc khi hắn đứng lên thì toàn thân lập tức tản ra một luồng sát cơ kinh người, cả người cũng lập tức tan biến vào trong bóng đêm. Ngay khi hắn rời khỏi không lâu, xa xa có mấy đạo thân ảnh rất nhanh đã đến. Người phía trước chính là Đỉnh Ngọc, phía sau nàng là Trần Phi Nguyên và mấy người tùy tùng kia. Đỉnh Ngọc, có phải người nhìn lầm hay không? Làm sao có thể? Hiện giờ người ta chính là người tâm phúc của Thất Huyết Đồng. Sao có thể nhớ tới lão sư được? Chắc chắn không sai. Ta nhận ra ánh mắt của hắn. Sau khi trở về ta đã cẩn thận nhớ lại. Nhất định là hắn rồi. Ủa? Cái gì đây? Không thể nào. Sao tiểu tử kia còn có thể nhớ tới lão sư được? Ta không tin. Theo giọng nói truyền đến, ở trong màn đêm thì thân ảnh Đình Ngọc cũng nhanh chóng lại gần, cho tới khi tới trước mộ phần của Bách Đại Sư, nàng nhìn bốn phía vô cùng vắng vẻ thì trầm mặc. Ta đã nói mà, hắn không thể nào tới được. Trần Phi Nguyên ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt gã cũng nhanh chóng quan sát bốn phía. Hắn đã đến. Đình Ngọc nhìn qua mộ phần của Bách Đại Sư khẽ nói. Trần Phi Nguyên sững sờ, lập tức cúi đầu nhìn trước mộ phần, một mùi rượu nhàn nhạt như ẩn như hiện bốc lên. Hiển nhiên sau khi bọn họ rời đi thì đã có người từng tới nơi này tế bái. Nói không chừng không phải là hắn, nói không chừng là người khác, mà cho dù thực sự là hắn thì lại thế nào? Trần Phi Nguyên trầm mặc sau đó thở dài. Đình Ngọc cắn môi dưới muốn nói lại thôi. Hắn bây giờ đang rất phong quang ở Thất Huyết Đồng, hình như còn được đưa vào tự liệt. Nhưng chỉ cần một ngày chưa bái thất gia làm sư thì cuối cùng vẫn chỉ là lục bình không dễ. Việc của lão sư kể cả là hắn có tới mà nói thì cũng rất khó xử lý được. Chúng ta đừng tưởng tượng nữa, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi, tên Bạch Nhãn Lang đó chưa từng tới đây. Thù này chúng ta sẽ tự báo. Trần Phi Nguyên mở miệng nói nhỏ và kéo Đình Ngọc với vẻ mặt đắng chát, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Cho đến khi đưa Đình Ngọc về tới chỗ ở, gã mới quay người rời đi. Lúc quay người, sắc mặt gã cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trong khi đi trên đường, trở về Trần gia, một trong những tên tùy tùng đi sau lưng có niên kỷ tương tự gã, bỗng thấp giọng mở miệng. Thiếu gia, cái tên Bạch Nhãn Lang mà người nói lúc nãy chính là tên Hứa Thanh mà đoạn thời gian trước nổi tiếng khắp Nam Hoàng Châu đó sao? Hầu như ngay khi lời nói của thiếu niên này truyền ra, Trần Phi Nguyên sắc mặt ngưng trọng đi phía trước, lập tức quay người lạnh lùng nhìn tên tùy tùng đi theo mình nhiều năm này tát một cái. Lực đạo cực lớn trực tiếp đánh cho cả thân thể tên tùy tùng này bay lên. Sau khi ngã xuống một bên, tên tùy tùng lập tức run rẩy nhanh chóng quỳ xuống. Tuy ta nói hắn là Bạch Nhãn Lang, nhưng cho dù thế nào thì ta cũng coi hắn là sư huynh của mình rồi. Mặc dù ta không thích hắn, nhưng lão sư đã nhận hắn thì ta cũng thừa nhận. Nhưng ngươi thì tính là cái thứ gì? Lại dám ở trước mặt ta nói hắn như vậy sao? Trần Vi Nguyên lạnh lùng mở miệng, Toàn thân tên tùy tùng trở nên run rẩy, không ngừng dập đầu. Xét người đã đi theo ta nhiều năm như vậy, cho người hậu táng. Trần Phi Nguyên nhàn nhạt mở miệng, tên tùy tùng kia lập tức hoảng sợ khẩn cầu, nhưng rất nhanh đã bị những người tùy tùng khác túm lại, trực tiếp vặn gãy cổ. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Phi Nguyên không hề liếc mắt nhìn một cái, lúc này gã đang nhíu mày trong vắt lộ vẻ suy tư. Một lát sau, gã bỗng nhiên mở miệng, kích hoạt những ám tử mà chúng ta nuôi dưỡng trong những năm này, để cho bọn chúng mật thiết chú ý hướng đi của cường giả kim đan trong bát đại gia tộc. Bọn ám tử muốn cái gì, ta cũng đều có thể đáp ứng. Kích hoạt toàn bộ ư? Tùy tùng sau lưng của Trần Phi Nguyên sửng sốt, toàn bộ. Ta không biết thực lực của Hứa Thanh Bạch Nhãn Lang kia bây giờ thế nào, nhưng mà ta hoài nghi chuyện của Lão Su cũng có người của tử thổ tam dự. Một mình hắn tới đây, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không tới gặp chúng ta cũng là chính xác. Đình Ngọc tâm tư đơn thuần, để cho nàng làm một chút nghiên cứu về đan dược thì còn được, nhưng tâm tính chưa đủ. Một khi lộ ra manh mối để người khác phát hiện ra là hắn đã đến, khó tránh khỏi sẽ động tâm đối với lệnh truy nã của hải thi tộc đối với hắn. Thậm chí ta còn hoài nghi, lần này sư tôn tử vong có lẽ cũng là do có người muốn câu dẫn hắn tới đây, một mũi tên bắn cả hai con nhạn, hoặc là có kẻ tương kế tiệu kế muốn mượn cơ hội này để câu cá. Hy vọng là ta suy nghĩ quá nhiều. Trần Phi Nguyên thở sâu, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ suy tư. Hai năm qua không chỉ là Hứa Thành có biến hóa rất lớn, mà sau khi Trần Phi Nguyên quay về tử thổ, tiếp xúc với quyền lợi trong gia tộc, gã cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là chí lớn trong lòng gã đã bị Bách Đại Sư ảnh hưởng, trong lòng vô cùng chán ghét đối với bố cục hiện ra của tử thổ. Sau khi nói xong, gã nhìn qua hai tên tùy tùng sau lưng. An bài xong xuôi hết chưa? Hai tên tùy tùng này gật đầu, nhưng ngay khi họ gật đầu thì thân thể lập tức run lên, sắc mặt biến thành màu đen, phun ra máu tươi, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không có biện pháp, ta cũng không tin được các ngươi. Làm xong việc chỉ có thể tiễn các ngươi một đoạn đường. Trần Phi Nguyên thì thảo trong lòng, toàn bộ tử thổ này, người gã tín nhiệm chỉ có Lão Sư và Đình Ngọc. Bây giờ Lão Sư đã bị giết, chỉ còn có một mình Đình Ngọc thôi. Về phần tên Bạch Nhãn Lang kia cũng coi như có thể tin, không biết hắn có phát hiện ra thập nhị thì thần tán hủ đan hay không. Nhưng lấy hiểu biết quán về thảo mộc, hẳn là có thể phát hiện ra độc trên người của Lão Sư đã đưa ra manh mối chỉ dẫn cho chúng ta. Trần Phi Nguyên nhíu mày xử lý thi thể rồi quay người rời đi. Cùng lúc đó, ở trong thành đô của tử thổ, Hứa Thanh đi lại trong những chỗ tối, trên người không lộ ra một chút khí tức nào, ánh mắt mang theo cảm xúc lạnh như băng, đang nhanh chóng lướt về phía trước. Nguyên nhân mà hắn không muốn gặp mặt Đình Ngọc hay Trần Phi Nguyên, chính xác là lo lắng sự tình phức tạp lên hẳn. Hứa Thanh rất rõ ràng giá trị bây giờ của mình, hắn cũng từng nghĩ tới là phải chăng có người dùng việc này để câu mình tới. Nhưng hắn cảm thấy cho dù là sự thật thì cũng không liên quan tới thế lực đám sát Bách Đại Sư. Cuốn đàn phương thái âm luyện kiều đàn đã mất, hắn cũng đã nhìn ra một bộ phận manh mối, toan tính của đối phương là rất lớn. Cho nên, nếu như thực sự có người muốn câu dẫn ta tới đây, thì khả năng đại khái chính là một trong số những người của tử thổ. Nhưng có lẽ cũng chỉ là do ta lo lắng quá nhiều. Nhưng dù thế nào, càng phải tăng thêm cảnh giác và đề phòng. Hứa Thanh nhau mắt lại đổ thêm một chút phấn độc ở trên người để giấu giếm khí tức của mình, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.